Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Vương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó, Chí và bà Mỹ không ai tới chỗ chúng tôi nữa. Tôi hỏi dò tình hình của bà Mỹ qua bà Hải. Bà ta nói lúc đó bà ta phụ Hương đưa bà Mỹ ra xe. Sau đó thì không ai nói gì cho bà ta biết về tình hình của bà Mỹ nữa. Hai vệ sĩ và bà ta đều nhận tiền lương qua tài khoản. Ai là người đứng ra chuyển tiền bà ta cũng không hay biết. Bà Hải còn tiết lộ, thỉnh thoảng vẫn có người đàn ông nhìn giống Chí tìm tới đây. Nhưng ông ta chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài cổng mà không có hành động gì. Hơn một tháng sau, lúc mà tôi chẳng còn hy vọng gì nữa, bỗng nhiên nghe một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Giọng nói được phát qua loa phóng thanh cầm tay hay loa kẹo kéo gì đấy, nên nghe có tiếng vang vang. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhận ra người nói là ai, bởi giọng nói này với tôi vô cùng quen thuộc. Mỹ, hai ngày nay tao im lặng đứng trước nhà đợi mày, nhưng mày lại không biết điều. Mày có tin nếu mày còn không xuất hiện thì tao cho cả thế giới biết thủ đoạn mày cướp chồng của người ta thế nào không? Bây giờ là 8 giờ sáng, tao cho mày 2 tiếng đồng hồ. Mày nhớ nhé, đến 10 giờ sáng mà mày không xuất hiện thì đừng trách tao đó. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi cần lời giải đáp. Mẹ nuôi của tôi về nước khi nào? Mẹ về nước để làm gì? Mẹ có biết tôi bị mất tích không? Mẹ tôi cũng quen biết với bà Mỹ sao? Nghe mẹ tôi cảnh cáo bà Mỹ thì bà Quỳnh bỗng nhiên cười lớn. Còn Mỹ, nó chết mất xác rồi. Có ngồi đó gọi nó cả đời, nó cũng không xuất hiện chứ đừng nói đến 2 tiếng. Nói rồi bà Quỳnh lại cười lớn một tràng nữa, khiến khắp người tôi nổi hết cả da gà lên. Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn bà Mỹ chết, nhưng tôi lại không muốn bà ta xuất hiện sớm hơn 2 tiếng. Mà mẹ nuôi tôi ra điều kiện. Tôi muốn biết được cái cách mà bà Mỹ giật ông Hùng từ tay mẹ Minh Cường, từ miệng mẹ nuôi tôi nói ra. Cái cách mà bà ta điều khiển ông Hùng, khiến ông nghe lời bà ta răm rắp là thế nào suốt mấy chục năm qua. Như lời Minh Cường từng hỏi ông, khi nào ba mới tỉnh ngộ. Tôi chờ đợi 2 tiếng đồng hồ, mà mẹ tôi đưa ra điều kiện với bà Mỹ, mà hồi hộp tới mức cứ ngỡ mình là người trong cuộc. Tôi vừa cầu nguyện cho bà Mỹ còn sống để gặp mẹ nuôi của tôi, vừa cầu nguyện bà ta tới muộn một chút, để tôi nghe được những lời mẹ nuôi của tôi nói về bà ta. Nếu như những lần cầu nguyện trước của tôi chưa bao giờ thành sự thật, thì lần cầu nguyện chẳng liên quan gì tới tôi này, ông trời đã nghe được và biến nó thành sự thật. Đúng 10 giờ sáng, giọng nói lanh lảnh quen thuộc của mẹ nuôi tôi, giọng nói từng khiến hàng xóm cũ của gia đình tôi sợ khiếp vía, đã vang lên trên loa chĩa thẳng vào biệt thự chúng tôi đang bị nhốt. Cơ hội tao dành cho mày đã hết nhé, còn đĩ Mỹ kia. Tao không đến tập đoàn Cường Đại để tìm thằng Hùng làm nhân nhượng với mày lắm rồi. Vậy mà mày lại không biết điều. Đúng là đồ ăn cháo đã bát. Mày nhờ tao tìm cho mày khách VIP, tìm được cho mày thằng Hùng giám đốc tập đoàn Cường Đại. Mày lại được nước, nhờ tao lên kế hoạch lừa hắn. Mày hứa nếu mày làm bà chủ của tập đoàn Cường Đại, mày sẽ không bao giờ quên ơn tao. Và tao tin lời mày, tao đã giúp mày quay clip sex mày với một thằng đàn ông khác, rồi thuê người ghép mặt thằng Hùng vào. Mày dùng clip đó để phá nát gia đình nó, để điều khiển nó suốt mấy chục năm qua. Thậm chí tao còn giúp mày làm giấy xét nghiệm ADN giả chứng minh thằng Chí là con ruột của thằng Hùng, khiến hắn phải nuôi con tu hú suốt mấy chục năm trời. Bây giờ mày đạt được mục đích rồi. Bây giờ mày làm bà chủ của tập đoàn Cường Đại rồi. Mày lại vô ơn bội nghĩa không cần đến tao nữa chứ gì. Để tao xem thằng Hùng khi biết được bộ mặt thật của mày thì mày còn đất sống không nhé con đĩ. Thì ra trước đây bà Mỹ từng là gái mại dâm, được mẹ của tôi chăn dắt. Để đưa ông Hùng vào chồng, hai người đã sử dụng kế bẩn là ghép clip để điều khiển ông Hùng. Thậm chí còn làm cả giấy chứng nhận ADN giả nữa. Hèn gì mỗi lần bà Mỹ bị Minh Cường đánh, hay mỗi lần bà ta bị ông nội lên lớp, tôi thấy biểu hiện của ông Hùng đều rất rừng rưng. Đó là cách để bà ta bước chân vào nhà Minh Cường. Cũng có thể bà ta dùng clip đó để ép ông Hùng nhượng lại toàn bộ cổ phần lẫn chức vụ tại tập đoàn Cường Đại cho Chí. Tôi suy đoán có thể ông Hùng biết rõ Chí không phải con ruột của mình, nhưng ông vẫn phải im lặng nuôi con của Tu Hú, vì ông bị bà Mỹ nắm lấy yết hầu, khiến ông không còn lựa chọn nào khác. Tôi cứ ngỡ mẹ nuôi của tôi đi thẳng tới tập đoàn Cường Đại để tố cáo bà Mỹ với ông Hùng, không ngờ lại nghe giọng của bà Mỹ nói vọng vào trong loa. Mày đi đâu đấy? Tao tưởng mày không đến, tao tính đến tập đoàn Cường Đại tìm thằng Hùng chứ còn đi đâu nữa. Mày tắt cái loa giùm tao đi. Sau đó thì tôi không nghe gì nữa. Một lúc sau tôi lại nghe giọng nói rất nhỏ của hai người vang lên từ phòng khách. Mẹ tôi hỏi bà Mỹ. Mày đi đâu mà ăn mặc giống như ninja vậy? Tao có người theo dõi nên rất khó tới gặp mày, chứ không phải tao không muốn gặp mày. Tôi lại nghe mẹ tôi hét lên. Mày bị thằng Hùng đánh hay sao mà trán mày có vết sẹo ghê thế? Không phải, mày về Việt Nam tìm tao có chuyện gì nói nhanh đi. Tao không có thời gian tám chuyện với mày lâu đâu. Tao làm ăn thua lỗ, nợ 1 triệu tiền hàng. Mày cho tao để tao trả nợ cho họ. Nếu không họ kiện tao lên tòa án Liên bang Mỹ, thì tao chỉ có nước chết. Hôm nay là hạn chót rồi. Mày tưởng tao nhiều tiền lắm hay sao? Mà mày xin 1 triệu đô la. Phu nhân của tập đoàn nghìn tỷ, đến tỷ đô cũng có, chứ đừng nói đến 1 triệu đô. Tao nói thật đó. Tao không có số tiền lớn như vậy. Không có thì cho tao 20 tỷ. Còn thiếu mấy tỷ, tao sẽ xin họ khất nợ. 20 tỷ tao cũng không có. Tóm lại mày có thể cho tao bao nhiêu? Không nghe bà Mỹ trả lời mà nghe mẹ tôi lên tiếng. Như vậy đi, nếu mày không có 15 tỷ cho tao, thì tao đến tìm gặp thằng Hùng để xin vậy. Được rồi, mày đi với tao ra ngân hàng, tao rút cho. Nghe bà Mỹ nói, tôi cuống lên. Tôi suy nghĩ không biết có nên gọi mẹ tôi để cầu cứu hay không. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định không gọi. Bởi vì bà đã bán tôi để gán món nợ 1 triệu đô la. Vì bà tôi mới bị nhốt ở đây. Hiện tại bà Mỹ cho mẹ tôi 15 tỷ. Nếu tôi có cầu cứu thì với bản tính của mẹ tôi, bà cũng chẳng bỏ qua số tiền lớn đó để cứu tôi đâu. Mày ra xe trước đợi tao ngoài đó. Một lúc sau tôi nghe có tiếng gõ cửa chính phòng ngủ của tôi. Ngay sau đó là giọng nói của bà Mỹ. Thảo, mày đã ký tờ giấy hôm trước tao đưa cho. Nếu ký rồi thì đưa qua khe cửa ra đây, rồi tao mở cửa cho chúng mày ra ngoài. Bà Mỹ vừa dứt lời, bà Quỳnh liền cầm chiếc ghế gỗ phang mạnh vào cửa chính. Còn đĩ kìa, mày còn chưa chết à? Mày không có bản lĩnh ló mặt ra đối mặt với tao, mà đứng núp ở đó làm gì? Để tao xem mày núp được bao lâu. Bà Quỳnh vẫn kích động đập ghế liên tiếp vào cánh cửa. Tôi không còn nghe bà Mỹ nói nữa. Một lúc sau lại nghe tiếng khởi động xe ô tô. Có lẽ bà ta đã đi khỏi. Vì lực đập của bà Quỳnh rất mạnh, khiến cánh cửa chính phòng chúng tôi bất ngờ đổ sập xuống, bên ngoài gây ra tiếng động rất lớn. Tôi lập tức dẫn theo bà Quỳnh chạy ra ngoài hướng phòng bếp. Tôi tìm một con dao đưa cho bà, còn tôi cũng cầm một con dao khác. Chúng tôi còn chưa đi ra khỏi phòng bếp, thì hai anh vệ sĩ cao to đã xuất hiện trước mặt. Vừa lúc này bà Hải cũng đi chợ về, trên tay của bà còn xách rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Một anh vệ sĩ chĩa rủi cui về phía chúng tôi nói. Hai người ngoan ngoãn bỏ dao xuống, đừng để chúng tôi phải ra tay. Một tay của tôi lúc này khoác lấy một tay của bà Quỳnh. Tay còn lại tôi cầm dao chĩa về hai anh vệ sĩ. Tôi nói nhỏ với bà Quỳnh. Con muốn đưa mẹ về với ba và anh của con, nhưng mấy người này không cho đi. Mẹ giúp con đánh lại họ nhé. Nếu họ cản trở, mẹ cầm dao này chống lại bọn họ nhé. Tôi vừa dứt lời, bà Quỳnh liền vung dao chém mạnh về phía hai anh vệ sĩ, khiến hai người họ không dám áp sát chúng tôi nữa, mà lùi ra sau. Hành động của bà Quỳnh làm bà Hải ngất xỉu ngay tại chỗ. Hai anh vệ sĩ cao to lùi một bước thì chúng tôi tiến một bước. Ra đến phòng khách rộng rãi, một anh chắn phía trước chúng tôi, còn một anh thủ phía sau. Mỗi người đều lăm lăm chĩa cây rủi cui về phía chúng tôi, nhằm ngăn không cho chúng tôi ra khỏi biệt thự. Hai người thay phiên nhau nói qua lại. Hai người bỏ dao xuống, ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi. Nếu hai người không chịu hợp tác thì chúng tôi buộc phải ra tay đó. Cậu chủ dặn không cho hai người ra ngoài. Vài ngày nữa cậu chủ tới ở với cô. Hai người dừng ngay lại. Tôi vừa cảnh giác anh vệ sĩ chắn phía trước, vừa kéo theo bà Quỳnh cùng di chuyển ra khỏi biệt thự. Tôi nói với anh vệ sĩ đứng đối diện với tôi. Các anh biết rõ các anh đang tiếp tay cho tội ác, vậy mà các anh còn ngoan cố hành động. Chúng tôi chỉ làm theo lời của cậu chủ. Anh ta cho các anh tiền rồi, anh ta nói các anh giết người các anh cũng làm sao? Không. Nếu vậy thì các anh để chúng tôi đi khỏi đây. Chúng tôi sẽ không tố giác các anh với công an. Xin lỗi, chúng tôi không thể để hai người đi được. Hai người nhanh bỏ dao xuống đi. Nói rồi anh ta vụt rùi cui vào chiếc dao tôi đang cầm trên tay. Tôi đoán được ý đồ của anh ta, nhanh chóng di chuyển dao khiến anh ta vụt vào không khí. Lúc chúng tôi di chuyển ra khỏi phòng khách, tôi nghe tiếng dao của bà Quỳnh va chạm với tiếng rùi cui của anh vệ sĩ thủ phía sau, phát ra tiếng leng keng không ngừng nghỉ, giống như bà Quỳnh và anh vệ sĩ kia đang đấu kiếm. Tôi vừa cảnh giác, anh vệ sĩ phía trước vừa nói với bà. Mẹ nhớ cầm chắc dao nhé, tuyệt đối mẹ không được làm rớt dao đâu đó, nếu không chúng ta sẽ bị họ bắt nhốt lại, chúng ta sẽ mãi mãi không được gặp ba và anh của con nữa đâu. Tụi mày dám bắt nhốt mẹ con tao à? Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Bà Quỳnh vừa dứt lời, tôi nghe tiếng va chạm leng keng ngày càng nhanh, một lúc sau thì im bặt, rồi lại có tiếng gì đó rơi xuống sàn nhà, sau đó là tiếng anh vệ sĩ phía sau hét lên thất thanh. Á! Nhìn thấy nét mặt của anh vệ sĩ phía trước bỗng nhiên tái đi, tôi đoán anh vệ sĩ phía sau đã bị Quỳnh chém trúng. Mà anh ta bị chém trúng ở đâu tôi không cần quan tâm. Lúc này tôi chỉ quan tâm làm thế nào để ra khỏi nơi đáng nguyền rủa này một cách nhanh nhất có thể. Tôi kéo bà Quỳnh di chuyển với tốc độ nhanh hơn về phía cổng của biệt thự. Tại cô không hợp tác nên tôi đành ra tay với cô vậy. Dứt lời anh vệ sĩ phía trước đánh liên tiếp vào con dao tôi đang cầm. Tôi cũng không biết lấy đâu ra tự tin, lấy đâu ra sức mạnh để đấu lại anh ta không khác gì một võ sĩ đấu kiếm thực thụ. Bà Quỳnh thấy tôi bị tấn công thì quay lại giúp tôi. Tôi thấy vậy vừa đánh lại tên vệ sĩ vừa nói với bà. Mẹ canh chừng tên vệ sĩ kia đi, để người này cho con. Nếu không anh ta đánh lén từ phía sau là chúng ta chết đấy. Giọng bà Quỳnh đáp lại tôi đầy tự hào. Con gái cưng yên tâm, mẹ chém đứt mấy ngón tay của hắn rồi, hắn không thể đánh chúng ta được nữa đâu. Nhận diện tình hình lúc này chỉ còn phải đối mặt với một anh vệ sĩ phía trước, lại có cả bà Quỳnh hỗ trợ tôi càng yên tâm hơn. Đã thế tôi còn thấy hai cánh cửa cổng chính đang mở toang. Có lẽ lúc nãy xe của bà Mỹ đi ra, hai anh vệ sĩ chưa kịp đóng lại thì nghe tiếng bà Quỳnh đập phá bên trong nên họ chạy vào. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu tôi không biết tận dụng lúc này thì chúng tôi sẽ mãi mãi bị nhốt ở cái nơi đáng sợ, đáng nguyền rủa hơn cả ngục tù này. Nghĩ tới đây tôi vươn mạnh tay chém về phía anh vệ sĩ, khiến mũi dao sượt một đường vào anh ta. Bị tôi đánh trúng, anh vệ sĩ càng hăng máu đánh về phía chúng tôi. Cú đánh rủi cui của anh ta về phía chúng tôi càng nhanh càng mạnh, khiến con dao từ trên tay bà Quỳnh rơi xuống đất. Tôi dừng bước che chắn để bà Quỳnh nhặt dao lên. Anh vệ sĩ thấy vậy chớp cơ hội chĩa rủi cui vào thẳng đầu bà Quỳnh. Tôi có chưa đến một giây để đưa ra quyết định. Nếu bà Quỳnh xảy ra vấn đề gì thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sửa hết tội. Vì vậy lúc anh vệ sĩ đang tập trung vào bà Quỳnh, tôi vung một nhát dao chí mạng vào bắp tay của anh ta, khiến anh ta đau tới mức lập tức buông rủi cui ra. Máu trên tay anh ta bắn xối xả lên đầu bà Quỳnh. Anh vệ sĩ nhìn tôi với ánh mắt không thể tin. Cô dám chém tôi? Từ nhỏ tới lớn tôi không dám làm tổn thương một con kiến, vậy mà giờ đây tôi lại có thể ra tay chém người. Nhìn máu từ tay anh ta phụt vào đầu bà Quỳnh nhiều tới mức chảy xuống cả mặt của bà, tôi sợ tới mức tím tái mặt mày, cả người tôi run rẩy không thể bước tiếp. đi thôi con. Bà Quỳnh kéo tôi chạy ra khỏi biệt thự, còn tôi cứ thế vô thức chạy theo bà. Hai người dừng lại không được chạy. Một trong hai anh vệ sĩ vừa ôm lấy cánh tay, vừa chạy theo chúng tôi vừa la lên. Bà Quỳnh luôn miệng hô lớn, cứu, cứu, có ai không, cứu, cứu. Cứu mẹ con chúng tôi với, bọn chúng muốn hãm hại mẹ con chúng tôi. Chúng nó muốn bắt giam chúng tôi. Người dân nghe bà Quỳnh hô lớn thì chạy ra xem đông đen cả con hẻm nhỏ. Anh vệ sĩ thấy vậy không dám chạy theo chúng tôi nữa. Người dân vây quanh tôi và bà Quỳnh, mỗi người hỏi một câu khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Cô này máu chảy nhiều như vậy có bị thương nặng không? Có cần tới bệnh viện hay không? Hai người ở đâu tới đây? Tại sao hai người lại bị họ đuổi bắt? Họ đặt nhiều câu hỏi tới mức tôi không biết trả lời ai trước. Tôi chỉ tay vào phía trong con hẻm nói. Làm ơn báo công an giúp chúng tôi. Họ bắt nhốt chúng tôi hơn một tháng trời trong căn biệt thự kiến cổng cao tường kia. Căn biệt thự lớn mà có tường rào vây quanh cao 3 mét phải không? Tôi gật đầu. Bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Lúc mọi người né sang hai bên đường để xe chạy qua, tôi nhìn thấy Chí từ trên xe bước xuống. Anh ta nhìn thấy tôi và bà Quỳnh cầm dao trên tay thì e dè đứng từ xa nói. Em với bác bỏ dao xuống đi, rồi lên xe anh trở về nhà. Nhìn thấy cái bàn mặt của Chí, tôi muốn cào nát cái mặt của anh ta ra. Lần trước là tôi chủ quan, mới bị anh ta lừa nhốt vào trong biệt thự hơn một tháng trời. Bây giờ anh ta lại còn dám mở miệng dụ dỗ tôi lên xe. Để tôi xem anh ta còn tự tin đến bao giờ. Tôi nhìn anh ta chất vấn. Anh dụ tôi lên xe để anh mang tôi về nhà anh. Anh dự định lần này sẽ nhốt tôi một tuần, một tháng, một năm hay một đời. Em bỏ dao xuống rồi chúng ta nói chuyện được không? Anh có tư cách gì để ra điều kiện với tôi? Anh xin lỗi. Đang yên đang lành anh đối xử với tôi như một phạm nhân. Bắt nhốt tôi vào phòng kín bưng không hề có ánh nắng mặt trời suốt hơn một tháng qua. Bây giờ anh nghĩ chỉ cần nói một lời xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua cho anh à? Tại vì anh yêu em nên anh mới làm như vậy. Tôi là vợ của anh trai cậu, là chị dâu của cậu, mà cậu lại hành xử vô đạo đức như thế hả? Nghe tôi nói, người dân đứng vây quanh bắt đầu bàn tán. Thì ra kia là em chồng đem lòng yêu chị dâu nên mới bắt nhốt chị dâu như vậy. Anh này đúng là cuồng vì yêu rồi. Vậy mà giờ đây còn nói người ta lên xe, có bị điên cũng chẳng lên. Có ai báo công an giúp hai mẹ con cô ấy chưa? Nghe đến báo công an, Chí ngồi vào ghế lái định tẩu thoát. Nhưng ngay sau đó anh ta lại xuống xe, quét ánh mắt một vòng quanh mọi người nói. Giọng nói của anh ta phát ra cũng rất tự tin. Cô ta chính là vợ của tôi. Cô ấy bị điên. Mọi người giúp tôi bắt cô ấy lại với. Nếu để cô ấy ở ngoài sẽ rất nguy hiểm. Người dân nghe anh ta nói lại nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của tôi khi vừa trải qua trận chiến sinh tử với hai vệ sĩ. Họ quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Thì ra cô này bị điên. Thần kinh không bình thường thì bắt nhốt là đúng rồi. Tôi định kéo dài thời gian để chờ công an đến, nhưng bị anh ta vấy bẩn lên người như vậy, tôi không giữ được bình tĩnh, cầm dao xông thẳng về phía anh ta. Anh nói tôi bị điên chứ gì? Tôi sẽ cho anh thấy hành động của một người bị anh bức tới mức điên sẽ như thế nào. Nói rồi tôi giơ cao tay chĩa mũi dao vào người Chí. Anh ta sợ tôi đâm trúng thì bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị hai anh thanh niên cao to bắt giữ. Một trong hai người họ nhìn tôi nói. Cô chủ bình tĩnh bỏ dao xuống. Có chúng tôi ở đây, cô chủ không cần lo sợ nữa. Ai là cô chủ của các người? Các người không tránh ra là tôi đâm các người luôn đó. Cùng lúc đó Minh Cường đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của Quân. Alo, tao nghe. Lát nữa mẹ vợ của mày hẹn tới nhà tao để trả nợ. Mày muốn xem mặt ngang mũi dọc của mẹ vợ mày thế nào mà bán cả vợ của mày cho tao không? Minh Cường do dự không đến nhà Quân vì hiện tại anh quan tâm tới tin tức Phương Thảo đang mất tích hơn là những tin tức ngoài lề. Suy nghĩ một hồi, anh mới buột miệng nói. Tao tới ngay. Lúc Minh Cường tới nhà Quân, bà Nguyệt vẫn chưa tới. Trong lúc hai người đợi bà Quân hỏi Minh Cường. Nghe nói đám vệ sĩ lại để mất dấu của bà Mỹ nữa à? Bị mất dấu vết bà ta khoảng 30 phút thì tìm lại được dấu vết của bà ta. Hiện tại bà ta đang rút số lượng lớn tiền mặt ở ngân hàng. Không biết bà ta rút để làm gì? Theo thông tin từ đội quân vệ sĩ theo dõi bà Mỹ, thì lần này là lần thứ hai. Bà ta cải trang lui tới Dĩ An. Mày phân tích xem, rõ ràng bà ta biết có người theo dõi, nên đã nghĩ ra cái trò cải trang để cắt đuôi đám vệ sĩ kia. Nhưng nếu bà ta không có vấn đề gì, thì việc gì bà ta phải cải trang cho tốn sức đúng không? Tao cũng nghĩ vậy. Đợt mất dấu lần đầu là tao nghi ngờ rồi. Nhưng sau lần đó bà ta nằm viện trị thương hơn nửa tháng trời không có động tĩnh gì cả. Đợt này người của chúng ta lại để mất dấu, cũng vì thủ đoạn cải trang cao tay của bà ta. Mà đặc điểm chung của cả hai lần chúng ta mất dấu bà ta đều ở khu vực gần đây. Ta vừa tăng cường thêm người theo dõi bà ta rồi. Đợt này bà ta khó mà thoát được. Mày thấy biểu hiện của thằng Chí thế nào? Có vấn đề gì đáng nghi không? Tao nghĩ thằng Chí không liên quan gì tới việc Thảo và mẹ mất tích. Nó đi làm hết giờ là về nhà. Buổi tối thậm chí nó còn không ra khỏi nhà. Trước đây nó ăn trưa ở ngoài. Từ ngày Thảo với mẹ mất tích tới nay, nó toàn ăn trưa trong tập đoàn. Minh Cường vừa dứt lời, thì điện thoại của anh liền đổ chuông. Anh vừa ấn kết nối đã nghe giọng nói ấm áp ở đầu bên kia. Thưa cậu chủ, đã tìm thấy cô chủ với bà Quỳnh rồi ạ. Ở đâu? Đầu bên kia nhanh chóng nói ra một địa chỉ. Minh Cường vội vã cúp điện thoại rồi đứng dậy nói với Quân. Đi thôi, tìm thấy mẹ với vợ tao rồi. Quân nhanh chóng chạy theo Minh Cường. Lúc ra khỏi phòng khách, anh dặn với chú bảo vệ. Lát nữa người phụ nữ tên Nguyệt tới, chú cho bà ta vào phòng khách ngồi chờ, rồi cử người canh giữ bà ta cho cẩn thận nhé. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Minh Cường lái xe chở Quân tới địa chỉ người của anh vừa cung cấp, cách lâu đài nhà Quân ở không xa. Quãng đường này nếu là bình thường anh chạy ít nhất 20 phút, nhưng hôm nay anh chạy chỉ mất chưa tới 10 phút đồng hồ. Mặc dù Quân rất muốn nhanh tới nơi để gặp mẹ của mình, nhưng với tốc độ chạy xe của Minh Cường trong khu dân cư đông đúc, anh sợ tới mức không dám mở mắt. Tới nơi vì có rất nhiều người đứng tụ tập ở đó, Minh Cường không thể lái xe đi vào bên trong, buộc anh phải xuống xe đi bộ. Còn Quân lúc xuống xe anh loạng choạng một lúc mới đứng vững. Minh Cường vội vã len qua dòng người đông đúc, nét mặt của anh căng thẳng tột độ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Phương Thảo và bà Quỳnh mà mọi người lại đứng tập trung ở đây để xem đông như vậy. Khi người của anh báo tin đã thấy Phương Thảo, anh rất vui. Nhưng khi nhìn thấy đám đông hiếu kỳ đứng kín cả con hẻm, thì niềm vui trong anh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng không tả xiết. Anh không biết nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ phải đối mặt thế nào. Anh cũng không thể tưởng tượng được cái viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu không còn cô thì quãng đời còn lại của anh sẽ sống ra sao? Bước chân của anh chịu nặng khi di chuyển qua từng lớp người. Anh nghe trong âm thanh hỗn độn nói chuyện bàn tán của người dân có giọng nói quen thuộc của Chí. Anh xin lỗi. Ngay sau đó anh nghe giọng nói của Phương Thảo, giọng nói mà anh đã nhớ như điên như dại trong suốt hơn một tháng qua. Đang yên đang lành, anh đối xử với tôi như một phạm nhân, bắt nhốt tôi vào căn phòng kín bưng không hề có ánh nắng mặt trời suốt hơn một tháng qua. Bây giờ anh nghĩ chỉ cần nói một lời xin lỗi với tôi là được à? Tại vì anh yêu em nên anh mới hành động như vậy. Nghe Chí nói vì yêu Phương Thảo mà anh ta đã bắt nhốt cô hơn một tháng qua, khiến máu điên trong người Minh Cường sôi lên sùng sục. Bước chân của anh len qua dòng người càng lúc càng nhanh hơn, cho đến khi anh nhìn thấy người con gái anh nhớ tới mức phát điên đang cầm dao chạy về phía Chí, tim anh bỗng quặn thắt lại. Anh tự trách bản thân mình, nếu anh không ép cô kết hôn với mình thì Chí sẽ không biết được cô, và nếu như anh làm tốt vai trò của một người chồng bảo vệ cô thì cô cũng sẽ không bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm như ngày hôm nay. Rồi khi nhìn thấy Phương Thảo mạnh mẽ tấn công Chí, khi bị anh ta nói cô bị điên bất chấp hai vệ sĩ của anh đã khống chế được anh ta. Bất chấp vệ sĩ của anh khuyên can cô bình tĩnh lại, anh đau tới mức như chính anh đang bị ai đó cầm dao đâm từng nhát vào tim anh vậy. Người con gái xinh đẹp, yếu đuối, lẽ ra phải được che chở, bảo vệ, này bị bức tới mức cầm dao tấn công người. Nhìn Phương Thảo lúc này anh sực nhớ tới mẹ của mình. Nếu như ngày đó mẹ của anh cũng mạnh mẽ như cô, đứng dậy đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Nếu mẹ của anh không tìm đến cái chết, thì anh và Minh Đại đã không phải là trẻ mồ côi mẹ ngay từ tấm bé. Anh nhớ như in giây phút khi anh biết tin mẹ của mình chết vì tự tử, anh đã vui cười như thế nào. Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, chưa nhận thức được chết nghĩa là gì. Cho đến khi lớn hơn một chút, anh hiểu được mọi chuyện. Anh biết được lý do vì sao mẹ anh lại tự tử, thì cũng là lúc anh nhận ra nụ cười năm xưa của anh mãi mãi là niềm đau trong ký ức. Đó là lý do anh không bao giờ cười. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ cười được nữa cho đến một ngày Phương Thảo xuất hiện. Nhưng hiện tại anh lại có nguy cơ mất đi cô lần nữa. Dẫu cho Chí là người sai, dẫu cho hành động của Chí với Phương Thảo là phạm pháp, nhưng nếu cô ra tay với Chí, nếu Chí xảy ra vấn đề gì thì cô cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Nghĩ tới người nắm giữ nụ cười của mình, người nắm giữ cảm xúc của mình, người nắm giữ trái tim của mình xảy ra chuyện không hay, Minh Cường không thể giữ được bình tĩnh. Anh đi lại gần cô nói. Giọng nói của anh phát ra cũng run run, vì anh không dám chắc cô có nghe lời mình hay không. Thảo, em nghe lời anh hãy dừng tay lại. Anh yêu em. Hơn một tháng qua, anh sống thiếu em là đủ rồi. Anh không muốn sống xa em một giây một phút nào nữa. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh không chắc mình có thể sống nổi đâu. Em hãy để nó cho pháp luật trừng trị. Nghe người đàn ông đến cả trong mơ tôi cũng muốn gặp, nói lời yêu tôi. Cả người tôi như bị điểm huyệt. Hành động đâm dao vào người Chí của tôi cũng khựng lại, khiến mũi dao chỉ cách người anh ta chưa đến 20cm. Minh Cường đi đến bên tôi, gỡ lấy con dao trong tay tôi, đưa cho một thanh niên đứng gần đó, rồi anh kéo tôi vào lòng anh ôm thật chặt. Tôi nghe giọng của Quân gọi bà Quỳnh là mẹ. Tôi cũng nghe giọng của công an hô lên. Tất cả đứng im. Sau đó tôi nghe có người nói, mời anh theo chúng tôi về công an thành phố. Tôi có thể nghe được hết thảy những âm thanh xung quanh, nhưng ánh mắt của tôi lúc này lại tập trung trên gương mặt đẹp trai của Minh Cường. Tôi đang băn khoăn không biết mình đang mơ hay thật. Không biết vừa nãy tôi có nghe lộn hay không, thì nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc ám ảnh đến từng giấc mơ vang lên lần nữa. Thảo, anh yêu em. Dứt lời, Minh Cường cúi xuống hôn lên môi tôi, bất chấp có người dân đang vây quanh chúng tôi đông đen, bất chấp cảnh sát đang tất bật làm nhiệm vụ, bất chấp có bao nhiêu con mắt tò mò đang hướng về phía chúng tôi. Tôi khép chặt hàng mi đón nhận nụ hôn của anh, kéo theo hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống không ngừng nghỉ. Nụ hôn của Minh Cường mang đến cho tôi tất thảy những dư vị của cảm xúc. Bất ngờ có, vui mừng có, hạnh phúc có, và còn có cả nỗi hoang mang sợ hãi. Tôi sợ hãi không biết khi anh đã biết việc làm của tôi với bà Quỳnh chưa. Nếu biết anh liệu có còn yêu tôi nữa không? Nếu tôi bị Quân kiện tống cổ vào tù, thì anh còn yêu tôi không? Càng nghĩ tới, nước mắt của tôi càng chảy xuống không ngừng nghỉ. Tôi cảm nhận được trong nụ hôn của chúng tôi có vị ngọt ngào của tình yêu mà Minh Cường mang lại, hòa lẫn với cả vị mặn chát của những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Tôi nguyện chìm đắm mãi trong biển tình này. Minh Cường dừng lại rồi khẽ đẩy tôi ra, khiến tôi có chút hụt hẫng. Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi nói. Em có bị làm sao không? Tôi lắc đầu. Em có bị nó làm hại không? Nghe giọng nói nghẹn ngào không rõ lời của Minh Cường, tôi ngước mắt lên nhìn, thì thấy trên má anh ướt đẫm, có lẽ là nước mắt của tôi, nhưng tôi còn thấy hai hàng nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt của anh. Rõ ràng là anh đang khóc. Tôi cứ nghĩ tảng băng di động như anh sẽ không bao giờ biết khóc, vậy mà giờ đây lại được tận mắt chứng kiến anh vì tôi mà khóc. Tôi nhìn anh mỉm cười. Em không sao cả, anh đừng lo lắng cho em như thế. Tôi vừa dứt lời, Minh Cường lại cúi xuống hôn tôi một lần nữa. Khi môi anh vừa chạm lên môi tôi, thì tôi nghe có người ấp úng lên tiếng. Xin lỗi, chúng tôi mời chị với cô về trụ sở công an thành phố Dĩ An để lấy lời khai đã ạ. Minh Cường không đành lòng rời khỏi môi của tôi. Anh quay sang nhìn anh công an đứng bên cạnh nói. Các anh đưa anh ta về trước đi, đầu giờ chiều tôi chở vợ với mẹ của tôi tới. Nghe Minh Cường nói chở vợ với mẹ, tôi nghĩ mẹ mà anh nói ở đây là bà Mỹ. Trước đây Minh Đại gọi bà Mỹ là gì, còn Minh Cường gọi bà ta là bà. Tại sao bây giờ anh lại gọi bà ta là mẹ ngọt xớt như vậy? Anh công an sẽ làm khó chúng tôi, anh ta đáp. Vâng, rất mong có được sự hợp tác của mọi người. Nói rồi anh ta đi khỏi. Minh Cường cúi xuống định hôn tôi lần nữa, lại nghe giọng của Quân vang lên. Đủ rồi, về nhà trước đã. Lúc này Minh Cường mới quay sang nhìn bà Quỳnh, nhìn thấy vệt máu trên mặt. Anh hốt hoảng lên tiếng. Mẹ, mẹ, bị thương ở đâu à? Bà Quỳnh liếc nhìn Minh Cường một cái, rồi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn mặt anh. Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hồi nãy Minh Cường nói với anh công an chở mẹ tới là chở bà Quỳnh chứ không phải bà Mỹ. Vậy tại sao anh lại gọi bà Quỳnh là mẹ? Anh và Quân có quan hệ gì không? Anh có thể tác động để Quân tha thứ cho tôi không? Tôi định kéo riêng Minh Cường ra để kể rõ cho anh đầu đuôi sự tình, chuyện tôi đưa bà Quỳnh đi như thế nào, với mục đích nhờ anh tác động với Quân để anh ta giảm bớt tội cho tôi. Không ngờ tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình lại nghe Quân nói. Có chuyện gì về nhà nói. Nói rồi Quân dẫn bà Quỳnh đi tới chiếc xe gần đó, Rolls-Royce Cullinan đậu gần đó. Anh ta và bà Quỳnh cùng ngồi vào băng ghế sau. Minh Cường cũng nắm tay tôi đi tới chiếc xe đó. Anh mở cửa cho tôi ngồi vào ghế phụ, rồi anh ngồi vào ghế lái. Tôi đoán đây là chiếc xe Rolls-Royce Cullinan của Minh Cường, có giá hơn 40 tỷ mà tôi đã tông trúng hôm bị tai nạn. Người dân thấy chúng tôi lên xe, họ cũng biết ý đứng tản ra nhường đường cho xe chạy. Cơ hội nói chuyện riêng với Minh Cường không có. Tôi không biết phán quyết của Quân với tôi thế nào khi dẫn theo mẹ của anh ta bỏ trốn. Nhưng dù là kết quả nào tôi cũng phải đón nhận. Tôi suy nghĩ không biết chừng chỉ một lát nữa thôi, Quân sẽ tống cổ tôi vào tù. Vì vậy mặc dù đang có Quân và bà Quỳnh đang có mặt trên xe, tôi cũng không hề e ngại để cho Minh Cường thể hiện tình yêu với mình. Một tay Minh Cường lái xe, một tay anh đan vào tay tôi nắm thật chặt. Anh sợ buông tay tôi ra, tôi biến mất lần nữa vậy. Quân đang sốt ruột nhanh về nhà gặp bà Nguyệt, còn Minh Cường vừa chạy xe vừa nắm tay Phương Thảo. Cứ như thể trên đời này một mình anh có vợ. Chẳng bù cho lúc đi, Minh Cường chạy với tốc độ bàn thờ. Hiện tại tốc độ của anh chạy so với người đi bộ còn chậm hơn. Còn bà Quỳnh, từ lúc Minh Cường xuất hiện, đứa con gái bé bỏng của bà không còn để ý đến bà nữa, mà mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn lên thằng con rể Minh Cường. Đã thế Minh Cường tới cũng không chào hỏi bà trước, mà hôn hít con gái bé bỏng của bà chán chê, rồi mới quay sang hỏi bà, vì thế bà không thèm đáp lại. Tôi lờ đãng nhìn qua gương chiếu hậu, vô tình thấy ánh mắt và nét mặt như muốn đánh người của bà Quỳnh và Quân, thì nụ cười ngập tràn tình yêu của tôi bỗng tắt lịm, cả người tôi cũng run lên. Tôi từng có suy nghĩ, nếu như Quân làm căng với tôi, thì hạ sách cuối cùng của tôi sẽ nhờ bà Quỳnh nói giúp tôi một tiếng. Bởi vì mất hơn một tháng bị nhốt chung, bà luôn xem tôi là đứa con gái cưng bé bỏng của bà. Bà chăm sóc và bảo vệ tôi tận tình từng chút một. Hiện tại biểu hiện của bà nhìn tôi như vậy, thì tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Tập trung chạy nhanh đi cha nội. Đang lo lắng lại nghe Quân quát lên với Minh Cường, khiến tôi giật bắn người. Tôi rút tay của tôi ra khỏi tay của Minh Cường nói. Anh tập trung lái xe đi. Minh Cường nghe tôi nói cũng không cố chấp cầm tay của tôi nữa. Anh tập trung lái xe nhanh hơn. Tôi nhận ra đường này là đường về lâu đài Bạch Trà của nhà Quân. Chú bảo vệ nhìn thấy xe của Minh Cường thì tự động mở cửa cho anh. Khi xe dừng lại ngay trước lâu đài, Minh Cường ôm lấy eo tôi, theo chân Quân và bà Quỳnh đi vào phòng khách. Mặc dù có Minh Cường, nhưng cảm giác của tôi khi đi vào trong lâu đài này chẳng khác lần trước là mấy. Nếu như lần đầu tôi sợ đám vệ sĩ vây quanh lâu đài, thì lần này tôi sợ không biết sự phán quyết của Quân dành cho tôi thế nào. Vừa bước chân vào phòng khách, nhìn thấy mẹ tôi và bà Mỹ đang ngồi ở ghế sofa, tôi như hóa đá. Bà Mỹ và mẹ tôi khi nhìn thấy tôi không khác gì nhìn thấy quỷ, đặc biệt là bà Mỹ. Ánh mắt của bà ta nhìn tôi hoang mang tột độ, cả người bà ta run lên bần bật như gà bị cắt tiết. Bà ta định đứng dậy tẩu thoát thì bị bà Quỳnh lao vào vật ngửa ra ghế sofa, khiến đầu của bà ta gối lên đùi mẹ nuôi của tôi. Còn mẹ nuôi của tôi ngồi sát thành ghế không dám đứng dậy mà ngồi im thìn thít. Bà Quỳnh nhanh chóng ngồi lên bụng bà Mỹ, hai đùi gối của bà quỳ khống chế hai tay của bà Mỹ, không cho bà Mỹ kháng cự. Sau đó bà Quỳnh vừa tát vừa hét vào mặt bà Mỹ. Còn đĩ này, mày còn dám vác mặt tới nhà tao để cướp chồng tao phải không? Hôm nay tao phải đánh mày cho chết. Quân chạy tới ngăn cản bà Quỳnh cũng không được. Tiếng chửi rủa và tiếng đánh vào người bà Mỹ của bà Quỳnh ầm ĩ cả căn phòng khách lớn. Còn đĩ này, hôm nay tao phải đánh cho mày chết. Có chuyện gì đấy? Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest chỉnh chu, tay xách cặp táp từ bên ngoài đi vào phòng khách lên tiếng, khiến bà Quỳnh dừng lại việc đánh và chửi rủa bà Mỹ. Bà vẫn ngồi trên bụng của bà Mỹ nhìn người đàn ông nói. Giọng nói của bà phát ra vô cùng ngọt ngào, không giống như người bị thần kinh. Anh ơi, con đĩ Mỹ lại tới đây cướp anh của em muốn đánh chết nó, anh giúp em đánh chết nó đi. Người đàn ông trung niên đi tới gần nhìn rõ mặt bà Mỹ, bỗng nhiên ông ném chiếc cặp đang cầm trên tay xuống sàn nhà, rồi hùng hổ tiến về phía bà ta. Sau đó ông cúi xuống nắm chặt lấy cổ áo của bà ta, rồi nhả ra từng tiếng. Bà xuất hiện ở nhà tôi để làm gì? Bà Mỹ vừa bị bà Quỳnh ngồi lên bụng khống chế, vừa bị người đàn ông trung niên siết chặt cổ áo, khiến mặt mũi bà ta đỏ bừng, bà ta không thể đáp lại. Người đàn ông trung niên tiếp tục gào lên. Ngày đó bà mồi chài tôi không được, chính bà đã quay sang bắt cóc con gái tôi khiến vợ tôi phát điên phát khủng hơn 20 năm qua phải không? Tôi hỏi bà con gái của tôi bây giờ đang ở đâu? Nếu bà không mang trả con gái của tôi về đây, tôi nói cho bà biết, hôm nay tôi sẽ giết bà. Mặc người đàn ông nói gì, bà Mỹ vẫn không đáp lại. Nghe người đàn ông này nói, tôi đã hiểu vì sao hễ nhìn thấy bà Mỹ là bà Quỳnh lại muốn đánh, muốn giết bà ta như vậy. Thì ra trước đây bà Mỹ không mồi chài được chồng của bà Quỳnh, đã ra tay bắt cóc con gái của bà Quỳnh khiến bà phát điên. Thủ đoạn của người đàn bà này thật gây sợ. Có lẽ ngày đó bà Mỹ không mồi chài được chồng của bà Quỳnh nên bà ta đã chuyển sang mục tiêu ông Hùng, ba của Minh Cường. Và với sự giúp sức của mẹ nuôi tôi thì ông Hùng đã sập bẫy bà ta. Dù kết quả mồi chài hai người đàn ông của bà Mỹ khác nhau, nhưng có một điểm chung, bà ta đều phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình. Một nhà mất con, vợ thì điên điên khùng khùng, một nhà thì mất vợ mất mẹ. Tội ác của bà ta thật khó dùng thứ. Bà Quỳnh nghe chồng mình liên tiếp chất vấn bà Mỹ về con gái của mình thì bà nhìn ông cười nói, anh, em mang con gái của chúng ta về cho anh kia kìa. Theo ánh mắt của bà Quỳnh, chồng của bà nhìn về phía tôi. Một hồi lâu sau ông nói với bà Quỳnh, em tránh chỗ cho anh. Nói rồi ông nhìn Quân nói, đưa mẹ của con đi chỗ khác cho bà. Quân vừa kéo bà Quỳnh xuống khỏi người bà Mỹ, chồng của bà liền nắm cổ áo của bà Mỹ dựng đầu bà ta dậy, cho bà ta ngồi ngay ngắn. Tay của ông cũng buông khỏi cổ áo của bà ta. Ánh mắt đục ngầu của ông nhìn bà ta nói, tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, con gái của tôi đâu? Mặt bà Mỹ lúc này vừa sưng tấy vì bị bà Quỳnh đánh, vừa tái nhợt vì sợ hãi. Thế nhưng bà ta vẫn ngoan cố không chịu trả lời chồng bà Quỳnh, mà bà ta quay sang mẹ nuôi của tôi trách móc. Còn đĩ này, mày biết đây là nhà ông Long, mày gài tao đến đây phải không? Mẹ nuôi tôi nãy giờ sợ hãi ngồi im như tượng, bị bà Mỹ nhắc đến tên thì phát khủng lên. Ta làm ăn với con trai của ông ấy, chứ đâu phải làm ăn với ông ấy mà biết. Trước đây công ty của ông ấy tên là Minh Long, giờ đổi tên thành Hoàng Phượng, thì làm sao tao biết hai công ty đó là một? Hơn nữa, nếu mày không bắt cóc con gái của ông ấy, thì việc gì mày phải sợ? Mày là loại con đĩ không biết điều. Mày mới là loại con đĩ không biết điều. Nghe bà Mỹ cãi nhau với mẹ nuôi của tôi mà không trả lời mình, ông Long vươn hai tay nắm lấy cổ bà Mỹ. Tôi sẽ cho bà biết thế nào là coi thường lời cảnh báo của tôi. Dứt lời, hai bàn tay của ông Long siết chặt lấy cổ bà Mỹ, khiến bà ta không thở được. Miệng bà ta há lớn, mắt trợn ngược trông rất đáng sợ. Minh Cường buông tôi ra đi tới gỡ tay của ông Long ra khỏi cổ bà Mỹ. Ba bình tĩnh lại đã. Nếu bà ta xảy ra chuyện thì ba cũng sẽ bị kết tội đó. Còn tránh ra, ba muốn giết bà ta. Nói rồi ông Long đẩy Minh Cường sang một bên, sau đó ông vươn tay nắm lấy cổ bà Mỹ một lần nữa. Khi tay của ông Long vừa chạm vào yết hầu của bà Mỹ thì bà ta liền lên tiếng. Để tôi nói, tôi nói. Dứt lời bà ta quay sang mẹ nuôi của tôi tố cáo. Chính con đĩ này, nó sai tôi bắt cóc con gái của ông. Con điên này, tao sai mày bắt cóc con của ông ấy hồi nào? Lúc đầu tao chỉ điểm cho mày tiếp cận ông ấy. Được một thời gian mày nói kế hoạch tấn công ông ấy thất bại rồi. Mày bảo tao tìm cho mày người khác. Sau đó thì tao tìm cho mày ông Hùng. Tao giúp sức cho mày trở thành bà chủ của tập đoàn Cường Đại. Tao còn giúp mày làm giấy xét nghiệm ADN giả của thằng Chí. Từ ngày mày chính thức làm bà chủ của tập đoàn Cường Đại, mày liền cắt đứt quan hệ với tao. Nếu hôm nay tao không bắt loa cảnh cáo ở biệt thự cũ của mày, thì mày có xuất hiện không? Hơn 20 năm qua, tao gặp mày hồi nào mà mày nói tao sai khiến mày bắt cóc con gái của ông ấy? Bà Mỹ chỉ tay vào mặt tôi nói, mày nói mày không sai khiến tao bắt cóc con của ông ấy, vậy mày có dám thề trước mặt mọi người đây không phải là con gái nuôi của mày không? Mẹ nuôi của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại, sau đó bà hất cằm nói với bà Mỹ. Ờ, nó là con nuôi của tao đấy, nó thì liên quan gì tới con của ông Long? Chính mày xúi tao bắt con của ông Long cho mày nuôi, để mai mốt lớn lên, nó làm đĩ nuôi mày. Giờ mày còn ở đây mạnh miệng nói mày không liên quan à? Nghe bà Mỹ nói, mẹ nuôi của tôi điên lên, quay sang nắm lấy tóc bà Mỹ rúi lên rúi xuống, bất chấp ông Long đang đứng trước mặt bà Mỹ. Vừa nắm rúi tóc của bà Mỹ, mẹ nuôi tôi vừa gào lên. Con đĩ này, ngày rằm tháng giêng cách đây 22 năm, mày ẵm một đứa trẻ sơ sinh tới nhà tao, nói nó là con của một đứa bạn cùng làm đĩ với mày bị lỡ kế hoạch. Mày than vãn nó không đủ điều kiện nuôi, nên mày cầu xin vợ chồng tao nhận nuôi nó. Tao không muốn nuôi nó, mày lại qua năn nỉ chồng tao, khiến ông ấy mủi lòng. Mày còn sợ tao ngăn cản nên đích thân mày chở tao đi coi bói. Rồi lúc ông thầy nói nó có số vượng phu ích tử thuộc hạng hiếm có khó tìm, nhận nuôi nó như rước quý nhân về nhà, hậu vận sẽ được nhờ cả vào nó, tao mới đồng ý nuôi. Bây giờ mày lại giả mồm vu oan cho tao, là tao xui khiến mày đi bắt cóc con của ông Long à? Để tao xem mày giả mồm đến khi nào. Còn không đúng à? Không phải mày nói ông Long đẹp trai, mai mốt con ông ấy lớn lên sẽ xinh như hoa hậu, nếu nó làm đĩ sẽ khiến cho mày bộn tiền à? Tao nói vậy hồi nào? Chính miệng mày nói kiếm cho mày thằng nào vừa đẹp trai vừa nhiều tiền để mày mồi chài. Rồi tao kiếm cho mày ông Long, sau này là ông Hùng. Bây giờ mày lại đổ thừa là tao nói mày bắt con gái của ông ấy cho tao nuôi. Còn đĩ này, tao sẽ giết mày. Hành động cãi vã lời qua tiếng lại của mẹ nuôi tôi và bà Mỹ giống như hai người đang chơi trò phi dao vào người tôi vậy. Hai người thi nhau xem ai ném chúng vào vị trí tim của tôi hơn. Cuối cùng dù hai người họ có phi trúng tim hay trúng vị trí khác thì người bị tổn thương bị đau vẫn là tôi. Khắp người tôi đầu đầu cũng là máu, cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục không sao tả xiết. Hai người phụ nữ cãi nhau, một là bà Mai chuyên chăn dắt môi giới gái mại dâm, một là đĩ chuyên nghiệp chuyên tìm kiếm các đại gia để mồi chài. Không biết ai là người nói thật lòng, dù tôi có là hậu quả của việc lỡ kế hoạch sau một lần phục vụ khách của một gái mại dâm nào đấy, như lời mẹ nuôi tôi nói, hay tôi đúng thật là con gái cưng của ông Long và bà Quỳnh, như lời nói của bà Mỹ nói, thì mục đích nuôi dưỡng tôi khôn lớn của họ cũng không như bao đứa trẻ khác. Bình thường một đứa trẻ sinh ra, thường được ba mẹ kỳ vọng, không trở thành ông nọ bà kia, thì cũng trở thành người có ích cho xã hội. Còn tôi lại được kỳ vọng trở thành con đĩ, kiếm được bộn tiền. Tim tôi lúc này giống như đang bị ngàn vạn mũi kim của hai người phụ nữ này đâm vào nhau, đau tới mức thở cũng khó khăn. Tôi cứ lịm dần trong vòng tay của Minh Cường. Tôi cố gắng nói với anh, anh đưa em đi khỏi đây được không? Trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu đựng thêm những lời lẽ cay độc gây tổn thương nào nữa. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng suy nghĩ của Minh Cường lại ngược lại. Anh không muốn tôi bỏ lỡ sự kiện quan trọng có 102 trong đời của tôi, nên anh ôm tôi cùng ngồi xuống ghế. Anh hôn lên đôi mắt mọng nước của tôi nói, có anh ở đây với em, mọi nỗi buồn đau em đang chịu đựng chia đều cho anh một nửa được không? Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi không thể đáp lại lời anh. Thay vào đó bàn tay tôi đan vào tay anh siết chặt, đầu tôi tựa vào vai anh. Tôi thầm cảm ơn anh đã đến bên tôi đúng lúc để cho tôi một điểm tựa vững chắc. Ông Long để mặc bà Mỹ và mẹ nuôi tôi xâu xé, cãi nhau, tới khi trên mặt hai người đầy dấu móng tay, tóc tai của hai người cũng rụng đầy ghế sofa. Hai người họ ngồi thì ông mới lên tiếng quát lớn. Dừng lại. Bà Mỹ và mẹ nuôi của tôi bị ông Long quát lớn liền dừng lại, nhưng tay của hai người vẫn còn nắm tóc của đối phương. Ông Long chỉ vào mặt bà Mỹ nói, bà nói đi,

Mày nói tao phải làm thế nào bây giờ? Thấy nước mắt của cậu hòa lẫn với máu từ trên trán cậu chảy xuống, tôi có cảm giác như có ngàn mũi kim đang chích vào da thịt của tôi vậy. Tôi biết cậu lúc này đang buồn lắm, nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì được cho cậu. Tôi rút một tờ khăn giấy vừa lau máu và nước mắt cho cậu vừa nói. Mày có tin vào định mệnh không? Nam không đáp lại tôi, tiếp tục nói. Lúc ăn trưa ở nhà hàng, mày đã nghe mọi người nói chuyện của tao với anh Cường rồi đúng không? Ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ, tao đã được hứa gả cho anh Cường. Nào ngờ khi tao mới được vài ngày tuổi, đã bị bà Mỹ bắt cóc khiến tao phải lưu lạc gia đình từ đó. Những tưởng lời hứa hôn của hai bên gia đình năm xưa chỉ còn là ký ức. Không ngờ 22 năm sau, tao và anh ấy nên duyên vợ chồng với nhau, theo cách có 102 mà mày biết rồi đó. Theo kế hoạch, tao và anh ấy chỉ là kết hôn trên giấy tờ, nhưng rồi tao và anh ấy ở với nhau chưa được một tuần, đã nảy sinh tình cảm với nhau. Những tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ, không ngờ tao tiếp tục gặp nạn, bị bắt nhốt hơn một tháng trời. Dù trải qua bao trắc trở, nhưng cuối cùng tao và anh ấy vẫn về bên nhau. Hơn nữa ngày hôm nay, tao còn biết sự thật về ba mẹ ruột của mình, sự thật về chuyện tao và anh Cường có hứa hôn từ nhỏ. Mày cũng không thể tin nổi chuyện của tao và anh Cường có thật, mà như chuyện cổ tích phải không? Tao nói dài như vậy chỉ mong mày hiểu rằng, cái gì vốn dĩ thuộc về mình, thì dù khó khăn trắc trở đến mấy cũng sẽ thuộc về mình. Những gì không phải của mình thì dù có cố gắng đến mấy cũng vẫn thuộc về người khác. Mày có hiểu ý của tao nói không? Tao không muốn hiểu. Chúng ta đã có 4 năm chơi với nhau, tình bạn của chúng ta, hai chữ bạn thân không thể nói hết, mà nó đã trở thành tri kỷ rồi. Tao biết mày đang rất buồn đau, nhưng nỗi buồn nào cũng sẽ qua, chỉ có tình bạn tri kỷ của chúng ta là còn mãi mãi. Mày có thể dẹp nỗi niềm riêng của mày ra một bên, để chúng ta cùng nhau duy trì, giữ gìn tình bạn đẹp như mơ của bọn mình được không? Tôi càng nói, Nam càng khóc lớn. Tôi không nghĩ một đứa con trai mạnh mẽ khi thất tình lại đau khổ yếu đuối như vậy. Có lẽ cậu yêu Nhung lắm, nhưng tôi tin tất cả đều là duyên phận. Tao phải làm thế nào bây giờ? Tôi vươn tay ôm lấy Nam vỗ về cậu. Mày khóc cho thoải mái đi, nhưng mày phải hứa với tao, một khi cùng tao bước xuống khỏi xe để đi vào trong nhà là không được khóc nữa đâu đấy. Tôi không hề dụng dỗ cậu, mà để mặc cậu khóc ướt cả vai tôi. Một lúc sau, Nam nín khóc rời khỏi người tôi nói. Cảm ơn mày nhé, chúng ta xuống xe thôi. Mày chắc ổn rồi chứ? Không ổn cũng phải ổn. Ngồi đây với mày thêm một lúc nữa không khéo tao không có đường về. Sao mày lại nói vậy? Nam hất cằm ra bên ngoài phía đầu xe Minh Đại và Minh Cường đang đứng đợi chúng tôi. Hai anh em đang nói chuyện gì đó, nhưng ánh mắt của Minh Cường vẫn luôn nhìn về phía tôi và Nam. Tôi nhìn cậu cười nói. Cùng lắm mày không có đường về thì ở lại nhà tao luôn chứ lo gì. Tôi chỉ tay vào trong lâu đài Bạch Trà nói tiếp. Nhà tao to đủ như thế chắc là không thiếu phòng để mày ở lại đâu. Nam vừa chắp tay lại tôi vừa cười nói. Tao có đến 10 mạng cũng không dám làm theo kế sách của mày đâu. Nhìn thấy nụ cười của Nam tôi vui lắm. Tôi và cậu còn chưa kịp xuống xe thì Quân từ trong nhà đi ra tới gõ cửa xe của cậu. Hai đứa vào tắm rửa đi, sắp tới giờ nhập tiệc rồi. Dạ vâng. Tôi vừa chạm tay vào cửa thì nhìn thấy đối diện có một chiếc ô tô chạy tới với tốc độ cực nhanh đang lao về phía chúng tôi. Ngay sau đó chiếc xe đánh lái xe xẹt qua đầu xe tôi và Nam đang ngồi rồi lao vút lên vỉa hè. Chiếc xe va chạm với tường rào bao quanh lâu đài phát ra tiếng động cực lớn. Vị trí chiếc xe lao lên không phải là vị trí Minh Cường và Minh Đại đứng nói chuyện hay sao? Tôi đẩy cửa xuống xe gọi lớn. Anh Cường, Đại. Nhìn thấy một chiếc xe xuyên qua bức tường, lại không thấy Minh Cường và Minh Đại, cả người tôi bủn rủn. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, khiến tôi thở một cách khó khăn. Tình trạng của chiếc xe thế này thì Minh Cường và Minh Đại sẽ thế nào? Tôi nhìn về phía đầu của chiếc xe tai nạn mà cả người bất động. Tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gọi xe cứu thương. Sau đó mất dần đi tri giác, không còn nghe thấy gì nữa. Cả người tôi vô lực ngồi thụp xuống vệ đường. Một người là chồng, một người là bạn thân. Sau bao ngày xa cách, vì tôi bị bắt cóc, chúng tôi vừa đoàn tụ, chúng tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Ông trời tại sao lại đối xử thiếu công bằng với tôi như vậy? Ai bảo tôi và anh hợp tuổi, Ai bảo tôi có số vượng phu ích tử? Ai bảo anh lấy được tôi như rước quý nhân về nhà? Bây giờ thì anh không còn, tôi chẳng phải bỗng chốc trở thành người đàn bà sát chồng sao? Tôi vừa nói với Nam, tôi và anh có duyên phận với nhau, nên dù có gặp bao trắc trở thì cũng trở về bên nhau cách đây ít phút. Vậy mà bây giờ ông trời đã cướp anh của tôi đi mất. Tôi vừa nói với Nam, hãy cùng nhau gìn giữ tình bạn tri kỷ. Vậy mà ông trời lại nỡ bắt đại của chúng tôi. Có phải tôi đã làm gì sai khiến ông trời phải trừng phạt tôi như vậy? Có phải tôi sống quá bạc nên ông trời toàn làm trái ngược lại những lời tôi nói? Tôi chắp tay lại ngửa mặt lên trời hét lên. Xin ông hãy trả chồng tôi, trả bạn thân của tôi lại cho tôi. Họ là những người hiền lành tốt bụng, tại sao ông nỡ bắt họ đi? Anh Cường, Đại, hai người không được bỏ em lại một mình như thế. Tiếng gào khóc của tôi tưởng chừng như xé toạc bầu trời, át đi tất thảy những tiếng xe cứu thương. Tiếng người nói chuyện và cả tiếng của ai đó vừa cố đỡ tôi dậy vừa nói. Tôi vùng vẫy chống trả lại cánh tay đang cố ôm tôi đứng dậy, tôi càng gào lớn hơn. Buông tôi ra, hai người họ là chồng của tôi, là bạn thân của tôi. Giờ hai người họ không còn, tôi cũng không muốn sống nữa. Anh Cường, Đại, cho em theo hai người với. Nói rồi tôi toan đập đầu vào ta luy bên vệ đường, nhưng bị một cánh tay mạnh mẽ đã bế bổng tôi lên trước khi đầu của tôi chạm vào thành ta luy. Em nín đi, anh với Đại không sao cả. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Minh Cường vang lên. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh chỉ cách gương mặt của tôi chưa đầy một gang tay, mờ mờ ảo ảo qua làn nước mắt, tôi lên tiếng hỏi. Anh đã biến thành ma sao? Minh Cường cúi xuống cắn lên môi tôi một cái thật mạnh. Em nói xem anh là ma hay gì? Tôi bị anh cắn đau tới mức bừng tỉnh, tôi vươn tay chạm vào mặt anh vuốt ve. Anh nói anh và Đại không bị làm sao? Minh Cường gật đầu. Còn Đại đâu? Tao đây, tao vừa thoát nạn trong gang tấc, ngay mày gào khóc tao còn nghĩ mình đã thăng thiên thật cơ. Minh Cường đặt tôi đứng xuống, thì ra anh và Minh Đại không bị làm sao. Lúc này người làm trong nhà và người dân vây quanh xem đông đen, cảnh sát cũng đang tất bật làm nhiệm vụ. Tôi nghe có một cảnh sát nói. Cô ta bị thương khá nặng, đưa cô ta lên xe cấp cứu ngay. Lúc người lái xe được đưa lên xe cấp cứu, tôi nhận ra đó là Hương. Thì ra cô ta cố tình tông vào Minh Cường, may mắn anh thoát được. Tôi nghe một anh công an nói qua lời khai của bà Mỹ, biết được Hương chính là chủ của công ty tôi làm thêm và thực tập. Cô ta đã lên kế hoạch buổi tối tôi đi làm sẽ cùng bà Mỹ bắt nhốt tôi vào biệt thự của bà Mỹ. Chỉ có điều còn chưa kịp đến tối, tôi đã tự động xin đi nhờ xe của Chí, sau đó bị nhốt lại căn biệt thự họ chuẩn bị sẵn mà bọn họ chẳng cần mất chút sức lực nào. Tôi nghiệm ra một điều, dù tôi có xin đi nhờ xe của Chí hay không thì kết quả của tôi vẫn sẽ bị bắt nhốt, chỉ khác là có mẹ ruột của tôi hay không mà thôi. Hèn gì mà công an lại nói tội danh của Hương là đồng phạm với Chí và bà Mỹ, chứ không phải tội không tố giác tội phạm. Bác bảo vệ cung cấp video an ninh quay được bên ngoài lâu đài của gia đình chúng tôi, cho công an làm hiện trường và điều tra. Sau đó tất cả chúng tôi đi vào nhà. Vừa vào tới nhà, Quân nói: tối nay tất cả mọi người ở lại luôn nhé, uống vào mà chạy xe nguy hiểm lắm. Minh Đại nhanh miệng đáp: dạ vâng. Sau đó Quân dẫn mọi người về phòng của mình. Hôm nay là ngày vui của gia đình tôi, có thể nói ngày chúng tôi vượt qua đại nạn để được đoàn tụ, nên người làm trong nhà sau khi tò mò xem vụ tai nạn lại tiếp tục tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc mừng. Minh Cường thấy tôi đứng ngẩn ngơ ở phòng khách thì nói: anh có về nhà mang đồ lên cho em đó. Em cảm ơn. Anh cũng qua phòng anh Quân mượn đồ của anh ấy tắm đi. Anh mang đồ của anh lên đây ở với em, việc gì phải mượn đồ của anh trai em. Nói rồi Minh Cường kéo tôi vào thang máy đi về phòng. Kỳ thực tôi và Minh Cường đã từng ở cùng phòng với nhau một tuần, nhưng lúc này cùng anh đi về phòng riêng, tôi có cảm giác hồi hộp tới mức tim tôi đập loạn cả lên. Vừa vào phòng, Minh Cường liền kéo tôi ngồi xuống giường. Anh đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vương trên trán của tôi rồi hỏi: hồi nãy em lo cho anh và Đại lắm hả? Tôi gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc đó mà nước mắt tôi cũng rưng rưng trực trào. Em nghĩ anh và Đại bị xe tông trực diện, đến bức tường xây chắc chắn như thế còn bị sập đổ, thì hai người bằng xương bằng thịt sẽ thành cái gì? Vì vậy em mới có hành động đập đầu muốn chết cùng anh. Minh Cường khẽ hôn lên đôi mắt mọng nước của tôi nói. Em ngốc lắm. Giả sử không còn anh, em cũng không được làm việc tương tự như vậy. Em với anh là định mệnh của nhau. Nếu định mệnh của em không còn, thì một mình em sống còn ý nghĩa gì nữa? Minh Cường ngắt nhẹ chóp mũi của tôi. Ánh mắt của anh nhìn tôi có chút đau lòng hỏi. Mấy ngày qua, em với mẹ sống thế nào? Em với mẹ bị nhốt vào một căn phòng kín như thế này. Vì cửa nẻo chắc chắn, nên hai mẹ con em không có cách nào thoát ra ngoài được. Nhưng hàng ngày vẫn có người giúp việc nấu ăn phục vụ đàng hoàng. Rồi sao, mẹ với em thoát được khỏi đó? Khi em và mẹ bị nhốt được một tuần, thì bà Mỹ và chị Hương có tới đưa cho em tờ giấy bảo em ký, nhượng lại số cổ phần nội cho em qua Châu Chí. Mẹ thấy bà ta liền ném cả ly nước vào mặt bà ta, khiến bà ta bị thương ở trán. Lúc đó mẹ nghĩ bà ta đã chết rồi. Minh Cường cắt lời tôi. Thì ra đó là lý do khiến bà ta nằm viện. Vậy mà bà ta nói là bị tai nạn. Hôm nay sau khi bà Mỹ nói chuyện với mẹ nuôi của em xong, thì tới nói em ký vào tờ giấy hôm trước bà ta đưa. Mẹ thấy bà ta chưa chết, liền lấy ghế phá cửa để giết bà ta. Thế là em với mẹ thoát được khỏi đó. Để anh xem em có bị gì không? Vừa nói Minh Cường vừa vén váy của tôi lên. Tôi vội chặn động tác của anh lại. Em không sao. Anh kéo tôi ngồi lên đùi của mình ôm thật chặt. Sau đó anh xoay mặt tôi đối diện với anh hỏi. Nhớ anh không? Giọng nói này, gương mặt này, ánh mắt này và cả mùi hương quen thuộc này. Những ngày qua tôi nhớ đến phát điên, nhưng tôi lại không chịu thừa nhận. Ai thèm nhớ anh? Anh cắn nhẹ lên môi tôi một cái rồi nói. Còn anh nhớ em tới mức chẳng thể làm gì. Chẳng phải anh đã có chị Hương rồi đó sao? Anh còn nhớ em làm gì? Hôm chị ấy và bà Mỹ tới chỗ em bị nhốt, bà Mỹ có dạy chị ta cách tiếp cận anh. Em nghĩ với kinh nghiệm dày dặn của bà Mỹ truyền lại, thì làm sao anh có thể thoát được chị ấy? Em nghĩ anh thuộc hạ người đó à? Tại em nghe bà Mỹ nói đàn ông các anh chỉ biết nói chuyện bằng chân giữa, nên em nghĩ anh cũng vậy. Chân giữa của anh chỉ biết nói chuyện với riêng mình em thôi. Anh nói xạo, em không tin đâu. Anh xạo em hồi nào? Lần trước em bật đèn xanh cho anh, nhưng anh lại bỏ con người ta giữa chợ. Giờ anh lại nói chân giữa của anh chỉ biết nói chuyện với em thì ai tin? Tại lần đó, nghe em nói em không phải là đĩ, anh lại nghĩ em không cho phép anh làm. Vì vậy anh mới dừng lại. Nói rồi anh ôm tôi cùng ngã xuống giường. Em có biết hôm đó phải dừng lại giữa chừng, anh đã phải chịu đựng như thế nào không? Nếu còn chịu đựng một lần nữa như vậy, anh nghĩ mình sẽ bị liệt dương cũng nên. Dứt lời anh áp môi anh lên môi tôi hôn. Lúc môi của anh chạm vào môi khiến cả người tôi run lên. Một cảm giác kích thích len lỏi vào từng tế bào. Bao nhiêu yêu thương và nỗi nhớ nhung xa cách cơ hồ bị cuốn vào nụ hôn dài, tưởng chừng như bất tận của hai chúng tôi. Cho tới khi cảm nhận được nơi đó của anh cụm lên đang không ngừng cọ vào nửa người dưới của tôi, thì tôi liền đẩy anh ra. Em muốn đi tắm trước đã, không mọi người lại đợi. Dứt lời tôi chạy thẳng vào phòng tắm trốn. Anh nói lần trước anh đã cố chịu đựng khi bị dừng lại giữa chừng. Nếu anh phải chịu đựng lần nữa sẽ bị liệt dương. Mà bây giờ một nhà người đang đợi chúng tôi ở dưới. Nếu chúng tôi phải dừng nửa chừng một lần nữa khiến anh bị liệt dương, thì tôi phải làm thế nào? Đứng một hồi tôi mới cởi đồ đứng dưới bồn tắm xả nước vào người. Nghĩ tới Minh Cường nói chân giữa của anh chỉ biết nói chuyện với tôi vui tới mức bật cười thành tiếng. Em cười gì đấy? Tôi vội lấy tay che điểm nhạy cảm trên người mình lại, rồi nhìn anh lắp bắp lên tiếng. Anh vào đây làm gì? Trước đây ở chung phòng, mỗi lần anh hoặc tôi dùng nhà tắm, đối phương không ai làm phiền, vì vậy vừa nãy tôi chủ quan không khóa cửa. Anh vừa cởi đồ vừa nói với tôi. Anh muốn tắm với em. Mặc dù rất muốn phản đối, nhưng khi thấy anh dùng những ngón tay thon dài của mình, cởi từng món đồ trên người của anh xuống, tôi lại rất tò mò. Cơ thể đẹp như một vị thần dần lộ diện. Giây phút mảnh vải che thân cuối cùng trên người anh rớt xuống. Nhìn thấy cái đó đầy kiêu hãnh của anh, khiến tôi nuốt nước miếng liên tục. Nhưng chúng ta sắp phải xuống dưới rồi. Bây giờ mới hơn 6 giờ chiều, 7 giờ tối mới tới giờ nhập tiệc. Em nghĩ sức của chồng em ra như vậy luôn à? Nghe anh nói thì tôi đỏ mặt, tôi đã lần nào được trải nghiệm chuyện giường chiếu đâu mà biết thời gian bao nhiêu. Em sợ chúng ta đang lỡ giờ mà có người lên gọi xuống, anh lại phải nín nhịn rồi bị liệt dương thì làm thế nào? Nghe tôi nói, Minh Cường mỉm cười đầy cưng chiều, sau đó anh lấy khăn tắm quấn quanh người anh và người tôi, bế tôi đi ra ngoài, sau đó đặt tôi nằm xuống giường. Vậy thì chúng ta phải tranh thủ nhé, nếu không sẽ không kịp giờ đâu. Rồi anh tiếp tục nụ hôn, còn dang dở khắp cơ thể của tôi. Hơi thở nóng rực của anh phả vào da thịt của tôi, khiến từng tế bào trong cơ thể tôi bị đánh thức kêu gào thảm thiết. Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của tôi cũng không ngừng tiết ra mật dịch yêu thương, sẵn sàng cho cuộc chiến đầu tiên trong đời. Lúc Minh Cường chuẩn bị tiến quân vào trong cơ thể tôi, anh thì thầm vào tai tôi. Thảo, anh yêu em. Nói rồi anh dùng sức. Bình thường tôi đã thấy anh đã rất đẹp trai. Khoảnh khắc này tôi thấy anh cực kỳ nam tính, cực kỳ quyến rũ. Tôi nguyện trao mình cho người đàn ông là định mệnh của đời mình. Cường, em cũng yêu anh. Minh Cường chưa kịp điều khiển người anh em của anh vào bên trong thì nghe giọng của Quân vang lên bên ngoài cửa. Hai đứa xuống nhanh đi, mọi người tập trung đông đủ cả rồi. Minh Cường nghe Quân nói thì khựng lại động tác của mình, nhìn tôi như muốn xin ý kiến của tôi. Chẳng phải chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió mới có được giây phút bên nhau thế này sao? Giây phút này tôi muốn hoàn toàn thuộc về anh, về người tôi yêu. Em không muốn dừng lại. Tôi vừa dứt lời, Cường liền đẩy hông thật mạnh, mặc dù nơi đó của tôi đã sẵn sàng. Nhưng giây phút anh xuyên qua lớp màng bảo vệ khiến tôi đau tới mức hai hàng nước mắt của tôi vỡ òa, sự đau đớn xen lẫn hạnh phúc ngọt ngào không ngừng tuôn trào. Em đau lắm à? Tôi khẽ gật đầu đáp lại lời của anh. Anh dừng lại nhé. Đừng. Nhưng thấy em đau như vậy anh không đành lòng. Không sao, em chịu được. Nghe tôi nói, Minh Cường cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Một lúc sau nhận thấy tôi đã hưởng ứng, anh mới bắt đầu di chuyển ra vào bên trong cơ thể tôi. Sinh con cho anh nhé. Tôi đáp lại lời anh bằng một nụ hôn lên đôi môi gợi cảm của anh. Mình xuống dưới thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó. Lúc chúng tôi xuống dưới, xe của chú Năm chở ông nội và ông Hùng cũng vừa chạy vào. Ba mẹ của tôi nhanh chóng ra chào đón hai người. Quân và Minh Cường biết ý đi tới đỡ ông nội xuống xe. Ông nội chỉ tay ra sau cốp xe nói. Lấy đồ của ba với nội mang vào trong đi. Nhìn thấy hai chiếc vali to cồng kềnh, Minh Cường tò mò hỏi. Ba với nội định đi đâu mà mang nhiều đồ thế ạ? Tụi bay bỏ lên đây ở hết, thì nội với ba mày cũng lên đây cho vui. Chứ ở nhà nhớ tụi bay sao nội chịu nổi. Ba của tôi nhanh miệng nói. Dạ nhà con chỉ thiếu người chứ không thiếu phòng ở nên bác yên tâm ạ. Ờ, bác cũng nghĩ vậy nên kéo thằng Hùng đi theo cho bằng được. Lúc ngồi vào bàn tiệc, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất rôm rả, đặc biệt là bố mẹ của tôi. Nghe tôi kể về ba đứa bạn thân, ba mẹ tôi rối rít cảm ơn mấy đứa đã luôn bên tôi lúc khó khăn, đặc biệt là Nhung. Hỏi ra thì mới vỡ lẽ công ty của gia đình Nhung cũng là đối tác làm ăn của công ty Hoàng Phượng. Đang vui vẻ, Minh Đại nói. Còn hai ngày nữa, thứ hai tuần sau là phải nộp bản báo cáo thực tập về trường rồi. Tôi nghe nói đến báo cáo thực tập thì thở dài. Tao không đi thực tập, không có bản báo cáo chắc không đủ điều kiện để làm luận văn tốt nghiệp cùng tụi bay rồi. Bà tôi nghe tôi nói vậy thì lên tiếng. Cường, Quân. Hai anh cùng đồng thanh đáp. Dạ, hai đứa chịu trách nhiệm làm bản báo cáo thực tập cho em của con. Dạ vâng. Nghe một phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn, một giám đốc của một công ty lớn dạ dạ vâng vâng khi được giao nhiệm vụ làm bản báo cáo thực tập cho một sinh viên mà tôi lén cười. Tối hôm đó sau khi ăn uống no say, Minh Đại và Nam nói chú Nam chở tôi tới quán bar gần dinh thự nhà tôi quẩy tiếp. Tùng tranh thủ đưa Nhung về phòng riêng, còn Minh Cường cũng không tha cho tôi. Chập tối chúng ta đã làm rồi mà. Chưa đủ. Thế nào mới là đủ? Thay vì trả lời câu hỏi của em thì anh hành động nhé. Kết quả tới gần 2 giờ sáng tôi mới có câu trả lời của anh. Hai ngày cuối tuần tôi và mẹ cứ quấn lấy nhau hết trò chuyện ăn uống rồi lại đi siêu thị mua sắm. Còn Minh Cường và Quân tập trung làm bản báo cáo thực tập cho tôi. Ba tôi và ông Hùng thì hầu ông nội chơi cờ. Hai gia đình sống chung tại lâu đài Bạch Trà. Vừa đông vui lại vừa gần nơi làm việc của cả hai gia đình.